Chương 2764, 3026 chôn vùi xuống một cái thế giới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không muốn nói vũ trụ đế hoàng không nghĩ tới, ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới. Vị kia hư ảnh, hiển nhiên đã toàn diện sống lại, mượn tới kiếp trước đạo quả, liền muốn giết chết hai người bọn họ chi tế, chợt thở dài một cái, liền hóa thành bọt biển, biến mất không thấy. Vũ trụ đế hoàng cùng Lâm Thiên Diêu hai cái người đưa mắt nhìn nhau, thấy được cái loại này kinh khủng muốn uy áp trừ thiên vạn giới lực lượng, hai người bọn họ, kỳ thực đã làm xong chiến tử ở đây chuẩn bị. Nhất là Lâm Thiên Diêu, kỳ thực cũng định thi triển cái kia sau cùng sát chiêu. Chỉ là, vừa lúc đó, biến cố lại đột nhiên xảy ra. Vị kia hư ảnh đăng lâm tuyệt đỉnh, tái hiện ngày xưa vô thượng đế giả một tia chiến lực, chỉ là, chợt tiêu tan thành mây khói. Nó, dĩ nhiên, lại chết như vậy Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng đều cảm thấy bất khả tư nghị. Uy thế như vậy, bọn họ cũng đã thấy rồi. Làm sao biết cứ như vậy tiêu tán đâu lúc này, Đông Hoàng Trung ảm đạm, Chu Tiên Tứ Kiếm không ánh sáng, đều là bởi vì đây cái thế đế giả xuất hiện. Tuế Nguyệt cùng pháp tắc, đạo hạnh cùng sát khí, cũng không thể tổn thương nó mảy may. Nó lại chính mình vỡ nát hư ảnh, cứ như vậy tiêu thất tuy là Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng cũng minh bạch, chỉ là nhất tôn hư ảnh, bất quá là bị giọt kia đế huyết châm lửa sinh cơ mịch có thả ra vô thượng thần uy cả mụ ải, thế nhưng, chỉ đơn giản như vậy tấm màn rơi xuống, nhưng vẫn là để hai người cảm thấy kinh ngạc không nớt. Nó, cứ như vậy xong đời qua thời gian thật dài sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng mịch có tiếp nhận rồi cái hiện thực này. Mặc dù, chuyện này, nhìn qua, là bất khả tư nghị như vậy. Cương đại đế giả hư ảnh, chưa từng phát ra ngoài một kích, chính là tiêu tán. Bất quá, mặc dù chuyện này thì như vậy quái dị thế nhưng đối với Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng mà nói, cũng là nhất kiện chuyện tốt to lớn. Dù sao, trừ phi sử dụng bảo mệnh thủ đoạn, hôm nay lúc này đây, hai người bọn họ hơn phân nửa muốn ngỏm tại đây. Mà Lâm Thiên Diêu hay là hậu thủ xác thực cương đại, thế nhưng đại giới, cũng là tính mạng của hắn. Hôm nay đế giả hư ảnh đột nhiên tiêu tán, tuy là khắp nơi lộ ra cổ quái. Thế nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, đây cũng là không thể tốt hơn kết quả. Chỉ là, hai người bị thương cũng đều rất nghiêm trọng, không phải một chốc là có thể áp chế xuống. Vừa rồi hai người, mạnh mẽ sử dụng đạo hạnh áp chế như thế xẻo chính là bởi vì không liều mạng nữa mệnh về sau chỉ sợ không có cơ hội liều mạng. Còn nếu là bình thường, ai sẽ áp chế xẻo? Xẻo, kinh khủng nhất, trong ngày thường không hiện, nhưng là lại sẽ ở thời khắc mấu chốt bạo phát. Nhất là, xẻo còn có thể gây trở ngại sinh linh ngộ đạo. Kia đối với tu giả mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Hai người cố không được còn lại, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dẫn dắt thiên địa đại đạo trị liệu thương thế của mình. Chỉ là, sau một lát, bọn họ liền phát hiện, cái này hiệu quả quá nhỏ. Bởi vì sáng lập nơi này không là người khác, chính là giọt kia đế huyết. Mà cái kia một giọt đế huyết cũng đã theo hư ảnh tiêu tán. Tương đương với nơi đây tiến nhập thời đại mạt pháp, thì càng thì không cần nói, cái này địa phương vốn chính là một cái ảo giác thế giới. Đại đạo không hiện, tinh khí giảm mạnh. Đương nhiên, cái này không làm khó được hai người. Bọn họ đều có riêng mình thủ đoạn tới bảo mệnh. Mà trên người của bọn họ, cũng đều mang theo trong người thiên tài địa bảo cùng các loại thần dược. Dù sao, ở trước khi tới đây, bọn họ liền đã biết chính mình phải đối mặt là cái gì, cho nên, tự nhiên làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Bọn họ đã lấy ra mang theo người những cái này thiên tài địa bảo cùng thần dược tiên chân, mặc dù có một ít đã tại trận đại chiến này bên trong bị hủy diệt. Thế nhưng đại đa số vẫn là bảo tồn hoàn hảo. Kế tiếp, bọn họ liền luyện hóa những thứ này thần liêu tới trị liệu đạo của mình tổn thương. Hai người bọn họ ngồi xếp bằng ở đây, tiến vào sâu tầng thứ ngộ đạo cảnh giới ở giữa. Cái gọi là sẹo, cũng không phải thân thể vết thương, mà là tiên đa y thức hải vấn đề xuất hiện, tự nhiên cần tiến nhập ngộ đạo cha nở dê tha y, lấy thiên điệu tinh khí lặp đi lặp lại ôn dưỡng cùng rửa những vết thương kia mới có thể tiêu thất. Như vậy, ước chừng là tìm 7 ngày nã nảy ạ võ thuật. Hai người mới xem như tạm thời chữa trị khỏi đại đạo vết thương. Ngay cả muốn trị tận gốc, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đế huyết mặc dù không hiểu được đế giả thủ đoạn, thế nhưng, cái loại này đế giả mảnh vỡ đại đạo cũng đã theo đế huyết nhuộm dần đến rồi hai cái trong cơ thể con người. Mặc dù chỉ là từng tia từng sợi, thế nhưng đối với hai người mà nói, cũng là cực kỳ phiền toái. Chỉ ít, trong thời gian ngắn, Lâm Thiên Diêu căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn chữa trị đạo của mình tổn thương. Mà Lâm Thiên Diêu làm không được. Vũ trụ đế hoàng lại cũng làm không được. Trị liệu đại đạo vết thương là phiền toái nhất, huống hồ, hai người hiện tại căn bản không có thời gian. Liên tại bọn họ ngồi xếp bằng chữa thương trong khoảng thời gian này, đế phần địa chi từng phát sinh ngập trời biến đổi lớn. Ảo giác sinh linh biến mất, tòa kia lớn đại hoành vĩ đại ảo giác thành thị cũng theo đế huyết biến mất mà hóa thành hư vô. Hai người đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện, bốn phía dĩ nhiên một vùng tăm tối, nhìn không thấy nơi nào mới là phần cuối. Ở mảnh này trong bóng tối, chỉ có cách đó không xa phát ra ánh sáng yếu ớt. Đó là thuộc về Đông Hoàng Trung cùng Chu Tiên Tứ Kiếm Quang Mang. Một trận chiến này, tuy là chưa từng cùng đế giả hư ảnh giao thủ, thế nhưng đế huyết cũng đã để hai người chịu nhiều đau khổ. Mà cuối cùng có thể thắng lợi, Đông Hoàng Trung cùng Chu Tiên Tứ Kiếm cũng không thể bỏ qua công lao. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên, vì thắng được trận đại chiến này, hai kiện thần binh cũng trả giá tới giá không nhỏ. Lâm Thiên Diêu không hỏi vì sao vũ trụ đế hoàng không để cho thí đế hoàng xuất động. Trận đại chiến này từ vừa mới bắt đầu đến kết thúc, thí đế hoàng cái trôi này vô thượng hung khí cũng không có xuất động. Lâm Thiên Diêu tuy là cảm thấy kỳ quái, thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Giống như là hắn có sau cùng đại sát chiêu, e rằng cái này thí đế hoàng cũng là vũ trụ đế hoàng đại sát chiêu. Không đến cuối cùng, không thể sử dụng. Huống hồ, cái này còn là ở đế phần ở giữa. Năm đó, chính là thí đế hoàng đâm vào đế thể ở giữa, nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như xuất động thí đế hoàng, cái kia đế thi sẽ phát sinh bực nào tình huống, chính là không thể tưởng tượng. Đế thi tuy là không phải lúc còn sống vị kia sinh linh, thế nhưng cũng có vô biên thủ đoạn. Một giọt đế huyết, liền để cho Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng như vậy ăn mệt, huống chi, vẫn là cái kia đế thi đâu. Lâm Thiên Diêu than nhẹ một tiếng, đem Đông Hoàng Trung cùng Chu Tiên Tứ Kiếm gọi về qua đây, chỉ là, đúng lúc này, hắn lại chợt phát hiện Đông Hoàng Trung thân chuông bên trong, dường như có dị dạng.